Giả Điền vốn là nhà làm ruộng, bao nhiêu lúa má rau cỏ ở đạo hương thôn, tuy để làm cảnh chơi, không cần phải bày biện nhiều lắm, nhưng nếu có bà ấy theo thời tiết chăm bón cẩn thận thì chẳng hơn hay sao? Thám Xuân lại cười nói, tiếc rằng Hành Vu Huyền và Viện Di Hồng, đất đai rộng thế mà chẳng có thứ gì đáng tiền. Lý Hoàn cười nói, Hành Vu Huyền lại càng quan trọng hơn. Hiện giờ những hoa thơm cỏ thơm bán ở hiệu hàng hương, ở các chợ và các đền miếu chẳng phải đều là những thứ ở trong đây hay sao? Tính ra, ở đấy lại càng thu được nhiều lợi hơn. Trong Viện Di Hồng, không kể các thứ, chỉ riêng hoa hồng, hai mùa xuân hạ cũng có tới bao nhiêu bông. Lại còn các thứ hoa tường vi, nguyệt quý, bảo tường, kim ngân, đằng hoa ở chung quanh hàng rào, hái về phơi khô rồi bán cho hiệu chè, hiệu thuốc cũng được khá nhiều tiền đấy. Thám Xuân cười, rồi gật đầu nói. Mẹ chị Oanh Nhi hầu cô bảo biết hái đấy. Dạo trước bà ấy hái ít hoa về phơi khô Tết thành lãng hoa, bầu rượu đem cho tôi chơi. Cô đã quên rồi à, Bảo Thoa cười nói. Tôi vừa mới khen chị, giờ chị lại trêu chọc tôi. Ba người đều lấy làm lạ hỏi. Thế là thế nào, Bảo Thoa nói. Không thể làm thế được, bên nhà các chị còn bao nhiêu là người thạo việc lại nhàn rỗi chẳng làm lụng gì cả. Bây giờ tôi mà đưa người đến, tất nhiên họ sẽ coi thường. Tôi đã nghĩ hộ cho các chị một người. Bên Viện Di Hồng có già Diệp là mẹ Dính Yên, bà ấy thực thà lắm, lại chơi thân với mẹ Oanh Nhi bên nhà tôi. Chi bằng giao việc này cho già Diệp, có điều gì bà ấy không biết thì không cần chúng ta phải nhắc, bà ấy cứ đến bàn bạc với mẹ Oanh Nhi là được rồi. Nếu già Diệp không làm, mà giao cho người khác thì đó là tùy tình riêng của họ, người ngoài có ai muốn nói nhảm gì cũng không thể oán chúng ta được. Làm như thế các chị được tiếng công bằng, lại thêm chạy việc. Lý Hoàn và Bình Nhi đều nói. Phải đấy, Thám Xuân cười nói, dù thế, nhưng cũng còn sợ họ thấy lợi quên mất cả lẽ phải. Bình Nhi cười nói, không việc gì đâu, hôm nọ Oanh Nhi còn nhận già Diệp làm mẹ nuôi, mời ăn mời uống, hai nhà đối đãi với nhau rất tử tế. Thám Xuân nghe nói thế mới thôi, họ lại bàn định với nhau chọn thêm mấy người nữa, đều là những người đã được chú ý từ trước rồi lấy bút khuyên tên. Một lúc sau, bà già vào trình, thầy thuốc đã về rồi, và đưa đơn thuốc lên, ba người xem xong, sai người đưa ra ngoài lấy thuốc sắc cho Tương Vân uống. Thám Xuân, Lý Hoàn bảo cho mọi người biết, người nào coi giữ chỗ nào, cứ theo mùa nào thức ấy trừ số trong nhà để dùng không kể, còn thì cho bán lấy lợi cuối năm sẽ tính sổ. Thám Xuân cười nói, tôi lại nghĩ ra một việc nếu cuối năm tính sổ tất phải nộp tiền ở phòng thu chi, lại thêm một người giữ. Món tiền đã lọt vào tay họ, sẽ lại bị bớt xén một lần nữa. Bây giờ tôi nghĩ ra việc này, giao cho các bà, không qua tay bọn quản gia. Dù họ tức đấy nhưng cũng không dám nói. Đến cuối năm, các bà phải nạp tiền cho họ chờ gì họ chẳng dở lối mè nheo. Vả chăng trong một năm bất cứ việc vì chủ được một phần, họ cũng vớ nửa phần, đó là lệ cũ xưa nay ai cũng biết cả ấy là chưa kể đến chỗ ăn vụng ăn trộm. Bây giờ việc trong vườn này là do chúng ta đặt ra, chứ không phải qua tay họ thì hàng năm cứ nộp tiền vào nhà trong mới phải. Bảo Thoa cười nói, cứ ý tôi, nhà trong cũng không cần phải thu tiền, vì thu người này nhiều, người kia ít lại thêm bận ra. Góc Chuyện audio.com, chi bằng hỏi họ xem ai nhận phần nào thì phải đứng ra gánh lấy một việc gì đó, chẳng qua cũng chỉ là những việc của các người ở trong vườn cần dùng thôi. Tôi tính hộ các chị em phải tiêu những món gì, quanh quẩn cũng chỉ có mấy món như phấn, sáp, hương, giấy. Mỗi cô có mấy người hầu đều có lệ định sẵn. Ngoài ra thì chổi quét, thúng hót rác, phất trần và đồ ăn của chim, hươu, thỏ trong các nhà. Những thứ này họ phải nhận hết, không phải ra lĩnh tiền ở phòng tu chi nữa. Chị thử tính xem, như thế đỡ được bao nhiêu? Bình Nhi cười nói, tuy mấy việc nhỏ mọn ấy, nhưng tính cả năm cũng đỡ được hơn 400 lạng bạc đấy. Bảo Thoa cười, còn phải nói nữa, một năm 400 lạng, hai năm 800 lạng cũng có thể thừa mua mấy gian nhà cho thuê, hay mấy mẫu ruộng xấu đấy, nhưng họ khó nhọc cả năm cũng nên cho họ kiếm ít lời để tiêu riêng việc nhà chứ. Chúng ta cốt để thêm món lợi, bớt tiêu phí, nhưng cũng không nên làm quá, bớt được vài trăm lạng bạc mà mất thể thống thì cũng không đúng. Vì thế làm việc này, phòng tu chi bên ngoài một năm đỡ phải tiêu tốn, 500 lạng bạc cũng đỡ phần chật vật mà những người ở bên trong và các bà già trước đây không có việc làm cũng sẽ kiếm được tí chút. Cây cối trong vườn mỗi năm cũng được tốt tươi thêm lên. Các chị cũng có các thức mà dùng, như thế không đến nỗi mất thể thống. Nếu chỉ vì bớt tiêu thôi, thì kiếm đâu mà chẳng ra tiền. Hễ có được món lợi gì cũng nộp vào của công cả, có lẽ cả trong lẫn ngoài, họ sẽ oán trách ầm lên, như thế chẳng mất thể thống của nhà các chị hay sao? Và lại trong vườn này có mấy chục bà già, mà chỉ cho mấy người này, tất nhiên người khác sẽ oán trách là không công bằng. Như tôi nói lúc nãy, họ phải nộp có mấy thứ thôi, kể cũng rộng rãi đấy. hằng năm trừ những thứ ấy ra, mỗi người thừa thiếu mặc đều phải bỏ ra mấy quan tiền, rồi góp cả lại, đem chia đều cho các bà già ở trong vườn. Những người này tuy không trông nom việc ấy thật, nhưng ngày đêm họ đều phải hầu hạ ở trong vườn, phải đóng cửa, mở cửa thức khuya dậy sớm, khi mưa khi tuyết các cô đi đâu họ phải khiêng kiệu, chèo thuyền, kéo xe đi tuyết, bao nhiêu việc khó nhọc họ đều phải cáng đáng cả. Quanh năm họ chịu vất vả, nay trong vườn có món lợi thì cũng phải cho họ được nhờ tí chút. Lại còn một chuyện rất nhỏ cũng cần nói toạc ra, các bà này chỉ biết vơ phần nhiều về mình, không chịu chia cho ai. Dù ngoài mặt chẳng ai dám nói ra, nhưng trong bụng họ sẽ không phục. Họ sẽ mượn việc công để làm việc tư, ngắt ít quả bẻ ít hoa, chắc các bà kia cũng chẳng kêu vào đâu được. Nay họ cũng được hưởng lợi một ít thì chỗ nào các bà kia không trông nom xuể, sẽ có họ trông nom hộ. Các bà già nghe thấy bàn định như thế, đã không bị phòng tu chi cai quản, lại không phải tính sổ với Phượng Thư, một năm chỉ phải bỏ ra mấy quan tiền thôi, họ đều vui vẻ nói. Chúng tôi bằng lòng, như thế còn hơn là bị họ giày vò mà vẫn phải bỏ tiền ra nộp. Những người không được trông nom vườn, thấy nói hàng năm không phải làm cũng được hưởng ít tiền, đều vui vẻ nói. Các bà kia làm lụng vất cả đáng được món tiền để tiêu pha chứ chúng tôi có làm gì đâu mà lại ngồi không hưởng lợi. Bảo Thoa cười nói, các bà không nên từ chối, đây là phần của các bà đáng hưởng. Chỉ cần các bà ngày đêm chịu khó đừng lười, đừng để mặc cho người ta uống rượu đánh bạc thế là được rồi. Gocchuyenaudio.com Tôi cũng không muốn nhận trông nom việc này đâu, nhưng chắc các bà cũng đã biết gì tôi phó thác tôi 5-7 lần, và bảo, bây giờ mợ cả thì bận, các cô hãy còn bé, nhờ tôi trông nom giúp. Tôi không nghe lời lại làm gì tôi bận lòng. Mẹ tôi hay ốm luôn, việc nhà lại bận, tôi vốn là người sốt sáng hão, ngay hàng xóm láng giềng có việc cần tôi cũng đến giúp đỡ huống chi là gì tôi ủy thác. Ai oán trách tôi cũng chẳng cần. Nếu chỉ cốt lấy tiếng khen, để họ rượu chè cờ bạc sinh chuyện lôi thôi, thì tôi còn mặt mũi nào trông thấy gì tôi nữa. Khi đó ngay các bà cũng mất thể diện, có ăn năn cũng muộn. Các cô ở trong ấy, cái vườn hoa rộng ấy, đều nhờ các bà trông nom cả, vì tôi coi các bà là người hầu hạ đã 3-4 đời, xưa nay vẫn giữ được khuôn phép thì mọi người nên đồng lòng cùng nhau giữ lấy thể thống. Nếu các bà lại dung túng người khác, để mặc họ uống rượu đánh bạc gì tôi nghe thấy, mắng bảo các bà còn khá chứ đến tay mấy người quản gia, họ không cần trình gì tôi, cứ mắng thẳng các bà chẳng hóa ra già không chót, vẫn bị bọn trẻ lên mặt dạy đời. Họ là quản gia, có quyền trông nom các bà thực nhưng nếu mình giữ thể diện thì họ khinh rẻ sao được. Vì thế tôi nghĩ hộ các bà cách kiếm lời thêm, cũng muốn cho mọi người hết lòng cẩn thận trông nom cái vườn được chu tất, để những người coi việc thấy cách sắp đặt cẩn thận chu đáo, họ không phải bận lòng đến, trong bụng lại chẳng kính phục hay sao. Như thế mới không phụ lòng tôi tính toán những việc có lợi cho các bà. Các bà nên nghĩ kỹ những lời tôi nói, mọi người đều vui vẻ thưa. Cô nói phải lắm, từ nay các mợ các cô cứ yên tâm. Các mợ các cô có lòng thương đến chúng tôi như thế, nếu chúng tôi không thể tất lòng trên thì trời đất cũng không dung. Chợt vợ Lâm Chí Hiếu đến trình, gia quyến bên phủ Chân ở Giang Nam đến kinh đô, vào cung triều hạ hiện sai người mang lễ đến thăm. Nói xong liền đưa tờ dấp kê đồ lễ lên, Thám Xuân cầm lấy xem, 12 tấm đoạn thêu, 12 tấm đoạn các thứ, 12 tấm đờ các màu, 12 tấm lụa tất cả đều là đồ vua dùng. 24 tấm đờ đoạn, lụa các màu trong cung dùng. Xem xong, Lý Hoàn và Thám Xuân nói, thưởng cho họ phong bao 4 hạng nhất, rồi lại sai người đến trình giả mẫu. Giả mẫu cho gọi Lý Hoàn, Thám Xuân, Bảo Thoa đến xem qua lễ vật. Lý Hoàn xếp cả vào một bên, dặn người giữ kho. Chờ bà hai về xem rồi mới được cất đi. Giả mẫu liền nói, nhà họ Chân không như nhà khác đâu. Đã thưởng phong bao hạng nhất cho bọn đàn ông rồi, sợ chốc nữa họ lại sai bọn đàn bà đến hỏi thăm đấy, phải sắp sẵn phần thưởng. Chưa nói dứt lời, đã có người vào trình, 4 người đàn bà ở phủ Chân đến hỏi thăm, giả mẫu sai người dẫn vào, 4 người này chạc ngoài 40, ăn mặc chẳng khác bà chủ mấy. Chào hỏi xong, giả mẫu sai lấy 4 cái ghế thấp cho họ ngồi. Bọn người tạ ơn, chờ bọn Bảo Thoa ngồi rồi mới dám ngồi. Giả mẫu hỏi, đến kinh từ bao giờ? 4 người đứng dậy trình, hôm qua vào kinh, hôm nay bà tôi dẫn cô ba vào cung. Thỉnh an, năm, vì thế sai chúng tôi đến hầu cụ và hỏi thăm các cô. Mấy năm nay không thấy bà nhà vào kinh, không ngờ bây giờ lại vào. Vâng, năm nay có chiếu chỉ gọi vào. Gia quyến vào cả cụ bà, cậu cả, hai vị tiểu thư cùng các vị lệnh bà đều không ai vào, chỉ có một mình bà tôi dẫn cô ba vào thôi. Cô ấy đã có người hỏi chưa? Chưa có, cô cả và cô hai nhà các chị rất thân với nhà ta. Vâng, gocchuyenaudio.com Hàng năm các cô viết thư về, nói vẫn nhờ quý phủ chăm sóc. có gì là chăm sóc, vừa là bạn thân, lại là họ hàng, tất phải như thế chứ. Cô hai nhà các chị cũng tốt tính nết nhũn nhặn, vì thế chúng ta mới đi lại thân mật luôn. Đó là cụ nói nhũn đấy. Cậu cả các người cũng ở với cụ nhà à? Vâng ạ, năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? Đã đi học chưa? Năm nay cậu ấy 13 tuổi. Người vốn xinh xắn, nên cụ chúng tôi rất thương, từ bé tính bướng bỉnh, ngày nào cũng trốn học, ông bà chúng tôi không tiện của mắng lắm. Cũng không phải như thằng cháu ta ở đây chứ. Cậu ấy tên là gì? Cụ chúng tôi quý cậu ấy như ngọc, lại người trắng trẻo, nên đặt tên là Bảo Ngọc. Giả mẫu ngoảnh vào Lý Hoàn, cười nói. Thế ra cũng gọi là Bảo Ngọc. Bọn Lý Hoàn vội khép nép cười. Từ xưa đến nay, hoặc đồng thời hay khác đời, có rất nhiều người trùng tên. Bốn người cười nói, khi đặt tên cậu ấy, chúng tôi trên dưới ai cũng ngờ ngợ, hình như có một nhà bạn thân nào cũng có người đặt tên như thế, chỉ vì đã 10 năm nay không vào kinh, nên không nhớ rõ được. Giả mẫu cười nói, cháu ta đấy, ai vào đây ta bảo, bọn đàn bà và A Hoàn vâng lời đến gần mấy bước. Giả mẫu cười nói, vào trong vườn gọi cậu Bảo Ngọc nhà ra đây, để cho bốn bà xem cậu Bảo này có bằng cậu Bảo nhà họ không. Bọn bà già đi, một lúc đưa Bảo Ngọc đến, bốn người trông thấy, đứng dậy cười nói, làm cho chúng tôi giật này mình lên, nếu chúng tôi không vào trong phủ này mà lại gặp ở chỗ khác thì cho ngay là cậu Bảo nhà chúng tôi cũng theo vào kinh đấy. Họ đến kéo tay Bảo Ngọc hỏi vắn hỏi dài, Bảo Ngọc cũng cười hỏi thăm họ, giả mẫu cười nói, so với cậu nhà các người thế nào? Lý Hoàn cười nói, cứ theo như bốn bà này vừa mới nói, thì chắc hình dáng hai cậu giống nhau. Giả mẫu cười nói, đâu lại có việc khéo thế? Những trẻ con các nhà đại gia mới đẻ ra đã xinh đẹp, trừ những người trên mặt có tàn tật xấu lắm không kể, còn thì trông cũng xinh xắn cả, việc ấy cũng không có gì là lạ. Bốn người cười nói, giờ xem ra hình dáng hai cậu giống nhau, và theo cụ vừa nói, thì tính khí bướng bỉnh cũng giống nhau. Nhưng theo chúng tôi thì cậu đây tốt nét hơn cậu nhà chúng tôi đấy. Giả mẫu cười nói, thế nào, vừa rồi chúng tôi kéo tay cậu ấy nói chuyện cũng đủ biết. Chứ cậu bên nhà chúng tôi thì đã cho chúng tôi sỗ sàng rồi. Đừng nói là kéo tay, ngay từ đồ dùng, chúng tôi động đến một tí là cậu ấy đã không bằng lòng. Những người cậu ấy sai bảo lại đều là bọn con gái cả. Bốn người ấy chưa nói dứt lời, chị em Lý Hoàn đã không nhịn được, đều cười ầm lên. Giả mẫu cũng cười nói. Bây giờ chúng ta sai người đến thăm cậu Bảo nhà các người, nếu họ kéo tay cậu ấy, tất nhiên cậu ấy cũng phải cố nhịn. Chả cứ trẻ con nhà này hay bên ấy, dù chúng có bướng bỉnh ương gàn thế nào chăng nữa, khi gặp người lạ đến cũng phải giữ lễ phép đúng đắn. Dù đã không biết giữ lễ phép cũng không khi nào để cho nó gàn bướng mãi được. Người lớn nuông chiều nó cũng chỉ vì một là thấy nó có vẻ dễ coi, hai là nó biết giữ lễ phép hơn người lớn, ai trông thấy cũng phải yêu phải thương, nên mới chợp mắt bỏ qua, nuông chiều nó một chút. Nếu cứ một mực bất chấp kẻ quen người lạ, làm xấu mặt cả người lớn, thì dù sinh đến đâu cũng đáng đánh chết. Bốn người đều cười nói. Cụ dậy phải lắm, góc chuyện audio.com. Tuy cậu Bảo nhà chúng tôi tính nết ương gàn thật, nhưng khi có khách cũng biết giữ lễ phép hơn cả người lớn, vì thế ai trông thấy cũng yêu, cứ bảo rằng, làm sao lại còn đánh cậu ấy. Có biết đâu khi ở nhà cậu ấy có trời bằng vung, cả gan dám nói những câu, dám làm những việc mà người lớn không hề dám nói, dám làm. Vì thế ông bà chúng tội giận lắm, nhưng cũng không biết làm thế nào. Trẻ con thì hay chơi bời lêu lổng, sợ phải đi học những nét xấu ấy còn có thể sửa chữa được. Tệ nhất là cái tính ương gàn bướng bỉnh có ngay từ lúc mới lọt lòng, thì chịu làm sao cho được. Chợt có người vào trình, bà hai đã về, vương phu nhân vào hỏi thăm giả mẫu, bốn người đứng chào, nói qua loa mấy câu chuyện. Giả mẫu bảo đi về nghỉ, vương phu nhân dâng nước mời giả mẫu rồi đi ra. Bốn người cũng cáo từ, đến chỗ vương phu nhân nói chuyện việc nhà một lúc rồi họ ra về. Giả mẫu vui mừng, gặp ai cũng khoe có một Bảo Ngọc nữa, hình dáng tính nết cũng như cháu tạ mọi người đều nghĩ các nhà thế hoạn đại gia giống tên nhau cũng nhiều, bà nuông chiều cháu trai cũng là việc thường, chẳng có gì đáng lạ nên cũng không để ý đến. Duy có Bảo Ngọc tính nết ngây thớ vẩn, cho là bốn người này nói thế để làm vui lòng giả mẫu đấy thôi. Sau về trong vườn thăm bệnh Tương Vân. Tương Vân liền bảo, thôi anh tha hồ mà đùa mà nghịch, trước thì, một sợi không thành dây, một cây không thành rừng, nay đã có bạn rồi. Cứ nghịch tràn đi, có bị đánh giữ thì lần đến với cái anh ở Nam Kinh kia. Bảo Ngọc nói, chuyện hoang đường mà cô cũng tin, lại còn có Bảo Ngọc khác nữa à, thế thì tại sao đời Liệt Quốc có Lạn Tương Như, mà đời nhà Hán cũng có Tư Mã Tương Như. Cái ấy đã đành đi rồi, còn như hình dáng giống nhau như hệt thì làm gì có. Thế tại sao người nước Khôn trông thấy ông Khổng Tử lại cho là Dương Hóa? 6. Khổng Tử và Dương Hóa mặt giống nhưng tên khác, Lạn và Tư Mã tên giống nhưng mặt lại khác, riêng tôi và hắn không lẽ lại giống cả mặt lẫn tên. Tương Vân không biết trả lời thế nào, liền cười nói. Anh chỉ cãi bướng, tôi không nói với anh nữa. Có cũng mặc chẳng việc gì đến tôi. Nói xong Tương Vân đi nằm, Bảo Ngọc đâm ra ngờ ngợ. Nếu bảo là không thì hình như cũng có, nếu bảo có thì mắt mình lại chưa trông thấy. Trong bụng bứt rứt, về buồng nằm ngẫm nghĩ mãi, đâm ra ngủ mê thấy mình đi vào trong một vườn hoa, Bảo Ngọc lấy làm lạ nói. Trừ vườn đại quan của chúng ta ra, còn có cái vườn nào đây? Đương lúc ngờ ngợ thấy có mấy đứa gái bé đi đến, đều là A Hoàn cả. Bảo Ngọc lại lấy làm lạ nói. Trừ Uyên Ương, Tập Nhân, Bình Nhi ra còn đám nào đây? Bọn A Hoàn đó cười nói. Sao cậu Bảo Ngọc lại đến đây? Bảo Ngọc cho là nói mình, chạy lại cười nói. Ngẫu nhiên tôi đi chơi đến đây, không biết là vườn hoa của vị thế giao bầy nào. Nhờ các chị đưa tôi đi xem, thì ra không phải là cậu Bảo nhà chúng mình, chồng hắn cũng sạch sẽ ăn nói lại lém lỉnh đấy. Thế ra trong nhà đây cũng lại có cậu Bảo Ngọc à, cụ và bà nhà chúng tao đặt tên hai chữ. Bảo Ngọc, cho cậu chúng tao, cốt để giữ gìn cho cậu ấy được sống lâu và tránh hết tai nạn. Cậu ấy cũng thích cho chúng tao gọi tên. Mày là thằng bé con ở đâu đến đây, cũng dám gọi bậy. Giờ hồn không chúng tao đánh cho nát xác ra. Lại một A Hoàn khác cười nói. Thôi chúng ta về đi, đừng để cậu Bảo Ngọc trông thấy. Lại nói chuyện với thằng bé con thối này làm chúng mình cũng thối lây. Bảo Ngọc buồn rầu nói. Khóc chuyện audio.com. Xưa nay chưa từng bị ai đối xử tệ bạc với mình, sao bọn này lại như thế? Không lẽ lại có một người như ta à, vừa nghĩ vừa tiện bước đi đến một ngôi nhà, Bảo Ngọc lấy làm lạ nói. Trừ viện Di Hồng ra, lại còn có một cái nhà như thế này à, rồi lên thềm, vào hẳn phía trong, thấy trên giường có một người nằm, bên cạnh có mấy đứa con gái đương thêu thùa cười đùa với nhau. Người trẻ tuổi nằm ở trên giường thở dài một tiếng, một A Hoàn cười hỏi. Cậu Bảo, sao không ngủ mà lại thở dài thế? Chắc là vì cô em đương yếu cậu mới buồn bực vớ vẩn chứ gì? Bảo Ngọc nghe nói, giật mình thấy người trẻ tuổi trên giường nói. Ta thấy cụ nói, trong kinh cũng có một anh Bảo Ngọc tính nết cũng giống ta vẫn không tin. Nhưng vừa rồi ta nằm mê đi vào một cái vườn hoa to ở trong kinh, bỗng gặp mấy chị đều cho ta là thằng danh con bẩn thỉu, không thèm nhìn đến. Ta tìm mãi mới đến được cái buồng của anh ấy, thấy anh ấy đương nằm ngủ, nhưng chỉ có cái xác thôi, còn hồn thì đi đâu rồi ấy. Bảo Ngọc nói, tôi vì đi tìm Bảo Ngọc mới đến đây, thế ra anh là Bảo Ngọc à, người nằm trên giường vội chạy xuống kéo tay cười nói. Thế ra anh cũng là Bảo Ngọc, phải chăng là giấc chiêm bao, sao lại là chiêm bao, thực lắm đấy chứ, hai bên chưa nói dứt lời có người đến bảo, ông gọi cậu Bảo đấy, hai người đều sợ cuống lên, một Bảo Ngọc chạy đi, một Bảo Ngọc vội gọi giật lại. Bảo Ngọc mau về đây, Bảo Ngọc mau về đây. Tập Nhân ngồi bên cạnh thấy Bảo Ngọc nằm mê, gọi tên mình, liền đánh thức dậy, cười hỏi. Bảo Ngọc ở đâu? Bảo Ngọc đã tỉnh, nhưng tinh thần hãy còn bàng hoàng, liền trỏ ra ngoài cửa nói. Hắn vừa mới đi kia, thôi, cậu nằm mê rồi. Cậu thử dụi mắt nhìn kỹ xem, đó là bóng cậu ở trong cái gương đấy. Bảo Ngọc nhìn lên, thì ra cái gương lớn sừng sững đứng trước mặt. Không nhịn được, Bảo Ngọc bật cười. Một A Hoàn đã đem sẵn nước và ống nhổ đến cho Bảo Ngọc súc miệng. Xạ Nguyệt nói. Không trách được cụ thường bảo, nhà có trẻ con không nên treo nhiều gương, vì người còn bé chưa cứng vía, soi gương nhiều, khi ngủ tất sợ hãi nói mẹ bây giờ lại đem kê giường ngủ ở trước cái gương lớn, lúc nhớ buông cái màn che xuống còn khá, sau này trời càng nóng, càng mệt thì còn nghĩ gì đến buông màn gương nữa. Vừa rồi cũng là vì quên buông màn gương xuống, khi nằm trước gương chơi đùa với bóng rồi ngủ đi thành ra hay mê mẩn nói nhảm. Nếu không thì sao mình lại gọi tên mình, chi bằng ngày mai rời giường đi chỗ khác thì hơn. Bỗng vương phu nhân sai người đến gọi Bảo Ngọc, một tức là Chu Hy tên chữ là Trọng Hối, Hối Ông, Khảo Đình hay Chu Văn Công, là một nhà lý học đời Tống. Đời sau thường gọi là Khảo Đình học phái, bất tự khí là không nên bỏ phí vật gì, hai hình như tác giả bịa ra để cười cho vui, chứ không có người như thế. Ba chữ trong sách luận ngữ, bốn tiền mừng tuổi, hoặc thường, ngoài gói bằng giấy đỏ. Năm trong thời phong kiến, việc đến hỏi thăm vua chúa, hoàng hậu, hoặc quý tộc bậc cao, đều gọi là Thỉnh An, 6 trong sách luận ngữ khi ông Khổng Tử đến nước Khuông, người nước Khuông tưởng là Dương Hóa, liền đến vây lại. 7 bạn thân với nhau, đời này đến đời khác, cách chương.